Bác sĩ thần thông, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên gia nào có trẻ tuổi như thế Trần Thương Trần Thương? Tôn Chính Vĩ nói thầm vài tiếng, hắn chưa nghe nói qua. Cho dù hắn lợi hại hơn nữa, chuyên gia tỉnh nhị viện sao có thể so với chuyên gia đến từ bệnh viện 301? Tôn Chính Vĩ gật đầu, người để cái kia bác sĩ Trần nhường một chút, vị này là chuyên gia bệnh viện 301 ở thủ đô, chủ nhiệm Lý Hạ. Quách Thành nhất thời xấu hổ, Trần Thương là hắn mời đến, hiện tại một chuyện ra. Đến từ thủ đô mà làm cho Trần Thương rời khỏi, người ta phải giấu mặt mũi ở đâu? Cướp dao mổ trên bàn phẫu thuật là húy kỵ lớn nhất của bác sĩ. Sắc mặt Quách Thành có chút khó coi, bà bác sĩ Trần Thương này là chuyên gia ta thật vất vả mời đến, như vậy. Không tốt lắm, Cận Thanh Chí vội vàng nói, chủ nhiệm Quách, ngài yên tâm, sau khi chuyện này kết thúc ta đến xử lý. Ngài đừng lo lắng, ta đến bàn giao. Thân thể cha ta quan trọng, chúng ta làm phẫu thuật trước, làm xong lại nói. So sánh với đám người, Lý Hạ làm quyết định. Lát nữa ta cùng bác sĩ Trần phẫu thuật, các ngươi đi ra ngoài trước đi, phẫu thuật không thể trì hoãn. Không nói lời gì liền đi về phía bàn phẫu thuật. Quách Thành kiên trì, đi theo Lý Hạ vào. So sánh với Lý Hạ, Quách Thành càng muốn giao hảo Trần Thương hơn. Dù sao cho dù Lý Hạ ngươi có giỏi đến đâu thì cũng ở thủ đô đến, bán đại bác cũng không quan hệ tới hắn, mà Trần Thương tuổi còn trẻ có năng lực phẫu thuật bất phàm như thế, cộng thêm làm người khiêm tốn, lại là chuyên gia ở tỉnh nhị viện, sau này hợp. Ác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nghĩ tới đây, Quách Thành nhịn không được thở dài. Lúc này, Trần Thương căn bản không cách nào phân tâm để ý chuyện khác, bởi vì lúc này phẫu thuật đã đến thời điểm then chốt. Phúc mạc làm cho dạ dày. Tá tràng, thực tràng dính liền một chỗ, hơn nữa trên tá tràng có lỗ rò rỉ, thực tràng bị tổn thương, hiện tại tách rời rất khó khăn. Lý Hạ liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, nhìn thấy Trần Thương cầm dao, hướng mặt sắc bén lên trên, còn tay phải thì cầm kẹp tách chỗ bị dính liền, cẩn thận từng ly từng tí bóc ra một chút xíu. Lý Hạ sửng sốt một chút, người trẻ tuổi kia có chút trình độ. Phúc mạc này dính liền độ rất nhiều. Tình huống tá tràng cùng thực tràng đúng là rất kém, muốn tách rời còn không thể mạnh tay, bởi vì nếu dùng sức hơi lớn một chút, khẳng định sẽ làm tổn thương thực tràng. Hiện tại nhất định phải xảo diệu lợi dụng mặt sau của dao siêu thanh, bóc ra từng chút một. Quá trình này, nhìn như đơn giản, thật ra hung hiểm vô cùng, Lý Hạ không dám quấy rầy Trần Thương, bởi vì chỉ cần tay run một chút sẽ xảy ra vấn đề. Phẫu thuật này yêu cầu hai tay của người thực hiện phải có lực lượng, tính ổn định và lực bền bỉ tuyệt đối. Bởi vì hai tay nhất định phải bảo trì ở trạng thái này ít nhất 30 phút, hơn nữa hai tay còn phải làm việc. Lý Hạ có thể không? Hắn không dám hứa chắc, bởi vì phẫu thuật như vậy, bình thường nhất định phải có 2 đến 3 người tới làm. Lý Hạ đang chờ Trần Thương mệt mỏi, khi tay bắt đầu run, hắn sẽ ra trận. Thế nhưng, tay Trần Thương rất ổn định. Dao siêu thanh di chuyển từng chút một, cái kẹp cũng cẩn thận bóc ra từng chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng tay của Trần Thương vẫn ổn định như lúc ban đầu, rất vững chắc, kiên cố. Quách Thành nhìn ngốc, cách chương.